Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên trốn trong bình càn khôn nhìn thấy như vậy, khóe miệng hắn giật giật. Hắn biết Long trùng thanh nhưu cường hãn, nhưng lại không nghĩ tới nó sẽ cường hãn đến mức này. Độc thú hắc lân mãng cấp bậc đại lĩnh chủ trực tiếp bị Long trùng thanh nhưu một vó giẫm chết. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tồn tại hung mãnh như vậy. Cái này chính là thực lực của yêu thú cấp tôn vương ư? Dương Bách Xuyên rung động tự nói trong lòng. Giờ phút này hắn chăm chú quan sát bên ngoài, chỉ thấy hắc lân mãng sau khi bị Long trùng thanh nhưu một vó giẫm chết, thân mình thật dài sụi lơ trên mặt đất. Nhưng cũng vào lúc này nguyên thần huyễn nhanh như chớp xuất kích một đao. Thư lão bất tử chờ đợi chính là cơ hội này. Lão ta cố ý để cho hắc lân mãng đi chịu chết, tạo cho lão thời cơ tự mình xuất kích, mở ra cơ hội ra tay đối phó Long trùng thanh nhưu. Một đao nguyên thần huyễn xuất kích mang theo tiếng xe gió, ánh sáng lưu ly trên đại đao lóe ra, hiển nhiên lão bất tử này sử dụng độc lưu ly. Dương Bách Xuyên không biết Long trùng thanh nhưu có thể ứng phó với độc lưu ly của nguyên thần huyễn hay không, nhưng hắn từng lĩnh giáo qua, nếu không nhờ Lục Yên Chi sợ là hắn đã bị độc lưu ly của lão bất tử giết chết. Nhìn thấy nguyên thần huyễn dung nhập độc lưu ly vào đại đao, Dương Bách Xuyên nguyền rủa một tiếng âm hiểm, không khỏi vì Long trùng thanh nhưu mà đổ mồ hôi lạnh một phen. Cũng không biết Long trùng thanh nhưu có thể tiếp một đao này của nguyên thần huyễn, hay nói cách khác chính là tiếp độc lưu ly trên đại đao được hay không. Sau một giây chỉ thấy Long trùng thanh nhưu dường như đã biết đao của nguyên thần huyễn bất phàm, nó thét dài một tiếng. Một tiếng long ngâm vang vọng khắp chân trời, sau đó lại thấy toàn thân Long trùng thanh nhưu lóe lên ánh sáng xanh. Linh thức của Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên thân Long trùng thanh nhưu lóe ra phủ văn, mơ hồ bao bọc toàn bộ thân thể nó lại. Có lẽ là thiên phú phòng ngự nào đó. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên tức thì nghe được Long trùng thanh nhưu cười lạnh nói. Ở trước mặt bản tôn đùa giỡn, thủ đoạn của ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời nói cuồng ngạo rớt lại phía sau, rồng rồng trên đầu Long trùng thanh nhưu bộc phát ra hai luồng ánh sáng xanh thật lớn, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh thanh nhưu khổng lồ. Nó nhảy vọt tới hung hăng đụng vào đao khí khổng lồ của nguyên thần huyễn. Rác, trong tiếng nổ vang, đao khí của nguyên thần huyễn ngay lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó đại đao trong tay nguyên thần huyễn cũng rời tay rơi xuống đất. Mà lúc này chiêu thức Long trùng thanh nhưu sử dụng vẫn chưa tiêu tán, một kích đụng tới trên người nguyên thần huyễn. Một kích này làm cho lão bất tử nguyên thần huyễn hộp máu, lão ta như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Đùng, nguyên thần huyễn hung hăng rơi xuống đất, làm cho mặt đất bị đập ra một cái hố lớn. Dương Bách Xuyên thấy vậy trong lòng một trận thoải mái, thầm nói. Lần này lão bất tử chịu thiệt lớn rồi. Ngay sau đó lại nghe được tiếng quát giận dữ của nguyên thần huyễn truyền ra từ trong hố. Nghiệt xúc khinh người quá đáng, lão phu liều mạng với người. Vừa dứt lời, nguyên thần huyễn đột nhiên nhảy lên từ hố lớn, toàn thân bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại. Tức thì Dương Bách Xuyên nhìn thấy toàn thân nguyên thần huyễn mơ hồ có hỏa diễm thiêu đốt, vèo một cái lão từ hố lớn nhảy lên, xông tới chỗ Long trùng thanh nhưu. Ầm ầm, xẹt xẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên chân trời lại có sấm sét vang lên, tia chớp vờn quanh. Dương Bách Xuyên mí mắt nhảy dựng lên, ngay lập tức hắn hiểu ra lão bất tử nguyên thần huyễn vậy mà thiêu đốt tinh nguyên bản mạng phá tan pháp tắc áp chế tu vi thái hoang. Trong nháy mắt tăng tu vi lên tới cảnh giới địa tiên tam truyền. Cách chương.